Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, lỗ tai thụ thai, phất qua bên tai thanh âm, tầm một dòng đặc biệt lành lạnh ôn nhuận, cực cụ công nhận độ, như một mảnh lông chim, liêu quá nhĩ khuếch, ngứa, kích khởi nhiều điểm sợ run, lại như vừa mở ra giấy dán rượu lâu năm, cam liệt thuần hương, nhưng cũng giống xuyên qua núi rừng thanh phong. Từ từ chậm rãi, dụ tranh ngây dại, di động đùng, rơi trên mặt đất, thật mất mặt hành vi, nếu nàng có thể dựa vào ý chí lực khống chế bản thân hành vi, nhất định sẽ không biểu hiện như thế ngu dốt, như một cái vừa xuống nước khờ con vịt, nam nhân thủ còn bảo trì treo ở giữa không trung tư thế. Kinh ngạc xem nàng, đôi mắt thiển chứa ý cười, người bình thường ở đối phương lộ ra quẫn thái thời điểm bật cười. Hơn phân nửa sẽ cho nhân giọng mỉa mai cảm giác, nhưng hắn thanh thiển tươi cười tuyệt sẽ không làm cho người ta nan kham. Phảng phất hắn chỉ là tưởng cười một cái, đơn thuần cười một cái, cũng không khác ý tứ. Dụ tranh cúi mi liễm mục, nhìn chăm chú vào trước mặt này con thuộc loại nam nhân thủ. Đốt ngón tay thon dài cốt cảm, trắng nõn như ngọc, ngay cả khớp xương hơi hơi đột khởi địa phương đều như vậy đẹp mắt. Quả thực giống điêu khắc sư dùng đao cụ một điểm tức khắc mà thành. Tinh xảo e rằng khả soi mói. Nàng nghĩ tới bản thân trong máy tính tồn vài cái gờ dung lượng nam thần thủ. Dụ tranh là cái tán phấn. Nam thần thần tượng có thể bày ra ra một đống lớn. Có đoạn thời gian, nàng thật thích siêu tập nam thần thủ. Thủ khống bệnh trạng rõ ràng. Vì thế, nàng cố ý lấy ra nam thần nhóm ở các công khai hoạt động hoặc là ảnh thị trong tác phẩm thủ bộ phận. Tồn tại một cặp hồ sơ lý, thủ khống bệnh trạng giảm bớt sau, nàng lại mở ra cái kia cặp hồ sơ. Thế nào chỉ thủ thuộc loại cái nào nam thần chính nàng đều đã quên. Giờ này khắc này, nàng rõ ràng biết, này con thủ, xem qua liếc mắt một cái, nàng tuyệt đối quên không được. Thủ treo ở không trung thời gian lâu, hơi hơi lên men, nữ hài lại cũng không có cùng nó tướng nắm tính toán. Chu Mộ Quân thu tay, ho nhẹ một tiếng, mượn này che giấu xấu hổ. Chính là này một tiếng, nhưng dụ tranh như ở trong mộng mới tỉnh. Đợi chút, nàng vừa rồi làm cái gì? Xuất khí tiểu tay ca ca luôn luôn bãi ở nơi đó. Nàng mất đi rồi cùng hắn bắt tay cơ hội. Không chỉ có như thế. Còn có vẻ nàng thật không lễ phép, thiên a, dụ tranh ngươi xuất môn không mang đầu óc sao, ảo não bên trong, đối phương gục đầu xuống, lườm liếc mắt một cái mặt đất di động, nhắc nhở nàng, ngươi di động rớt lại một lần nữa nghe thấy cái thanh tuyến. Dụ tranh cả người nhất giật mình, giống như bị người làm định thân rùa, thế cho nên nàng cả người không thể động đậy, hô hấp đều trở nên trì trệ. Chần chờ vài giây, nàng khom lưng chui vào bàn phía dưới, ngón tay đủ đáo di động, vừa mới chuẩn bị bắt nó nhặt lên đến, ai biết, nam nhân nhanh hơn nàng, hắn ngón tay nắm di động một chỗ khác, cầm lấy, dụ tranh thiết trí thức bình thời gian lược dài, di động màn hình đến bây giờ còn lượng, mặt biên đứng ở vi tín tán gẫu khuông, Chu Mộ Quân vô tình xem xét người kia riêng tư. Chỉ là ngón cái không cẩn thận va chạm vào màn hình. Mở ra vi tín lý ta kia nhất lan. Hắn tùy ý chăm chú nhìn. Tầm mắt vẫn chưa lưu lại lâu lắm. Đưa điện thoại di động đặt ở mặt bàn. Đổ lên dụ tranh bên kia. Không khí hướng tới quỷ dị phương hướng lan tràn. Dụ tranh thề. Đi qua hai mươi mấy trong năm. Nàng chưa từng trải qua quá so trước mắt càng xấu hổ cục diện. Hoàn toàn không biết nên như thế nào tự chỗ. Bất quá, nhân gia giúp nàng nhặt lên điện thoại di động, nói lời cảm tạ lời nói hay là nên nói. Dụ tranh ngồi ngay ngắn hảo, hít sâu một hơi, dưới đáy lòng yên lặng cấp bản thân bơm hơi, tự nói với mình không cần túng. Xuất khẩu thanh âm so trong ngày thường ôn nhu vài cái độ. Tạ, cảm ơn, không khách khí, lần này, hắn trong thanh âm mang theo rõ ràng ý cười. Lỗ tai có thể dễ dàng bắt giữ đến, dụ tranh mặt nhất thời trướng đỏ bừng, hắn ở cười cái gì? Cười của nàng ngốc, vẫn là cười của nàng quẫn dạng, hay hoặc là, đang cười nàng vừa mới hành vi, Đúng rồi, Dụ Tranh rốt cục hồi tưởng khởi bản thân làm cái gì hồ đồ sự. Bởi vì đối diện vị này Chu tiên sinh cùng nàng chưa từng gặp mặt thân cận đối tượng có cơ hồ giống nhau như đúc mạc, làm cho nàng nhận sai nhân, còn tự chủ trương, lỗ mãng kéo hắn đến nơi đây ngồi xuống. Dụ Tranh, ngươi đều phạm chút gì đó chuyện tốt a? Nàng hận không thể sao sao bản thân đầu. Vì sao không trước đó hỏi rõ ràng hắn đến cùng có phải không phải Tần Chi Hằng? Trên đời không có hối hận dược khả mua, sự tình dĩ nhiên phát triển đến bước này. Vấn đề là kế tiếp nên thế nào cứu lại? Dụ Tranh ở cầm lấy di động tiêu sái chạy lấy người. Cùng chủ động thành khẩn cùng người xin lỗi trong lúc đó rối rắm mấy. Cuối cùng lựa chọn người sau. Đây là làm người cơ bản tố chất. Lại thở sâu, Dụ Tranh điều chỉnh ra tự nhận là tối lễ phép thỏa đáng mỉm cười. Nhưng mà hai gò má trồi lên thẹn đỏ mặt sắc tiết lộ của nàng ngại ngùng. Thật sự ngượng ngùng, ta nhận sai người, cho ngài mang đến không tiện. Thập phần thật có lỗi, dứt lời. Dụ Tranh đạp hạ đầu, không dám lại nhiều xem đối diện nam nhân liếc mắt một cái. Là cái khiêm tốn nhận sai, nhận đối phương hết thảy trách cứ tư thái. Qua thật lâu sau, cái kia dễ nghe đến có thể khiến lỗ tai phân phân trung thụ thai thanh tuyến không có lại vang lên. Chẳng sợ một câu trách cứ lời nói, hắn cũng chưa nói, trong lòng nàng dần dần không để. Dụ Tranh tiểu meo meo ngước mắt, chống lại đối phương nhìn qua tầm mắt, như là nhìn lén bị nắm bao. Nàng cuống quýt đừng mở mắt, làm bộ như vô tình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng cho rằng, vô tình, ở Chu Mộ Quân trong mắt, có vẻ rất tận lực, có chút đáng yêu, bất đồng cho mỗi chút nữ hài dáng vẻ kẹt khỡ money, không có việc gì, hảo sau một lúc lâu. Chu Mộ Quân nhẹ bổng nói hai chữ, ngữ khí lạnh nhạt tùy ý, coi như thật sự không là có gì đáng ngại chuyện. Dụ Tranh bên tai phiếm hồng, xem đi, nàng đã nói, nhiều nghe vài lần này thanh nhuận thanh tuyến, lỗ tai sẽ mang thai. Của nàng tiểu lỗ tai đã nóng hồ hồ, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, bất chợt vang lên ô tô minh tiếng địch, đem tòa thành thị này trang điểm phồn hoa bận rộn. Dụ Tranh tâm vẫn cứ không yên bất an, giống như trang điều cá nhỏ, ngư đuôi đạp nước cái không ngừng. Theo lý thuyết, Chu tiên sinh đã tiếp nhận rồi của nàng xin lỗi, nàng không nên như thế, nàng phiền não là, kế tiếp nên làm như thế nào? Trực tiếp đứng lên rời đi, vẫn là lại nói cái gì đó. Đáng thương nàng không hề cùng xa lạ khác phái trao đổi kinh nghiệm. Căn bản không biết như xử lý ra sao. Nếu kia giúp bạn cùng phòng ở thì tốt rồi. Các nàng một đám tao nói không ngừng, lại xấu hổ trường hợp đều có thể phá băng tan giã. Tái hiện giạt rào xuân sắc, khóe mắt dư quang quét hạ vị này anh Tuấn Chu tiên sinh. Hắn cũng là. Vì sao không phản ứng a? Loại này xã hội tinh anh trang điểm trẻ tuổi nhân, ở đi làm đã đến giờ nhà ăn đến hẳn là không đơn giản vì ăn cơm đi. Hắn, thế nào không đi làm bản thân chuyện, nhận thấy được tiểu cô nương tầm mắt, Chu Mộ Quân vẫn chưa chọc thùng. Hắn ngón tay vòng nắm giữ trên bàn cốc nước, bên trong có hơn phân nửa chén ôn nước sôi. Hắn khẽ mím môi khẩu, nhuận nhuận khô ráo cánh môi. So sánh với nữ hài xấu hổ, nam nhân từ đầu tới cuối đều thoải mái lạnh nhạt, không một tí câu nệ co quắp, thậm chí đối loại này kỳ diệu gặp gỡ bất ngờ có loại không hiểu tươi mới cả mani. Dụ Tranh răng nanh cắn cắn môi dưới, ngẩng đầu, mềm nhũn mở miệng, lại nói với ngài thanh thực xin lỗi, đã lời như vậy, ta liền trước đi tự còn chưa nói ra miệng. Chờ lâu ngày bồi bàn liền đi lại. Hai tay dán tại bụng, hơi cong hông rát, xin hỏi hiện tại cần gọi cơm sao? Dụ tiểu thư có quan trọng hơn sự sao? Chu Mộ Quân dương mắt xem nàng, tựa hồ thật đã quên nàng lời nói mới rồi. Hiền cười nói, không đúng sự thật, không để ý cùng nhau ăn cái cơm chưa đi. Ta bị người leo cây, Dụ Tranh mím mím môi. Thật khéo, ta cũng bị người leo cây. Hết chương.